Thiên thần bóng tối, chương 22, góc truyện audio.com. Da Vinci khẽ mỉm cười, mắt vẫn chưa chịu rời khỏi khuôn mặt đầy bí ẩn của băng. Nhiều lúc thay đổi sẽ cho cảm giác thú vị. Thế nào, cậu với tôi hoán đổi người tình một đêm. Ngài William, tôi không thích những vụ làm ăn mà đối phương hời hơn mình tôi từ chối. Cô gái này là bí mật của tôi và chỉ của tôi thôi. Khang chợt siết lấy bàn tay băng hơn. Ngài càng làm tôi tò mò đấy, khiến thiếu gia nhà Lâm Chấn muốn giữ làm của riêng, chắc hẳn không phải cô gái tầm thường. Nhưng trước giờ tôi đã nghe khá nhiều người về cậu con đầu của ông trùm Lâm Chấn Đông, một kẻ tham vọng và bất chấp thủ đoạn để có được quyền lực. Ngài đang có ý gì? Tôi chỉ muốn biết cậu một thằng đàn ông trưởng thành đầy tham vọng, tiền quyền và đàn bà cậu chọn gì? Cả ba thưa ngài, đôi lúc vẫn phải lựa chọn đấy. Giá giá đi, một đêm thôi, vì cô gái bí ẩn kia tôi chấp nhận một cái giá không dễ dàng. Có vẻ tiền của ngài quá dư thừa, nhưng chắc phải xin lỗi tiếp vì tiền tôi cũng không thiếu. Để báo chí biết tôi đem người tình ra đổi lấy tiền, chắc tôi sẽ thành kẻ buôn người mất. Thật may vì cậu chưa nói rằng, cô gái ấy, là vô giá, được rồi, tôi sẽ kiên nhẫn cho cậu sự lựa chọn thứ hai. Hoặc là mất cô gái đó một đêm, hoặc là giấy thông hành cho tất cả các vụ làm ăn của cậu khi đi qua bất kỳ một trạm hải quan nào trong nước, cộng thêm sự giúp đỡ của ba tôi trong giao dịch sắp tới của ba cậu với liên bang. Đây sẽ là cơ hội lựa chọn cuối cùng của cậu, nếu làm tôi không vừa ý lần nữa, tôi là kẻ thù dai đấy. Tiếng xôn xao lại nổi lên, các thiếu gia có mặt đều hiểu trong cuộc trao đổi này, Lâm Chấn Khang quá hời. Khang muốn kết giao với Da Vinci thực chất cũng chỉ muốn đạt được mục đích ấy thôi. Giờ chẳng cần nịnh nọt phát triển quan như ấy gì nữa mà miếng thịt béo bở đã ở ngay trước mắt. Sao nào, tôi đang chờ câu trả lời. Và tôi chờ để đánh giá luôn về con người cậu đấy, Lâm Chấn Khang. Tôi đồng ý, cả căn phòng đổ dồn mắt về phía Khang. Dẫu phần đông cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Nếu lần này còn từ chối, đó mới là điều làm kẻ khác sửng sốt. Còn đồng ý thì, Lâm Chấn Khang vẫn là Lâm Chấn Khang thôi. Khang đã thả bàn tay người con gái của cậu ra từ lúc nào? Da Vinci bật cười khanh khách, cô đúng là Lâm Chấn Khang, tôi đã không nhìn nhầm người. Băng từ từ ngước mắt lên nhìn Khang, cái ánh nhìn không ngạc nhiên hay giận dữ, nhưng có vẻ như muốn xác nhận lại. Cùng lúc Khang cũng liếc xuống nhìn, nàng có thể làm tôi phát điên lên, khiến tôi muốn giữ nàng làm của riêng mình, khiến tôi muốn bảo vệ nàng. Nàng hấp dẫn, nhưng so với mục tiêu và sự nghiệp của tôi, nàng chẳng là gì cả. Khang nhìn thẳng vào Da Vinci, như đã nói tiền quyền và đàn bà đều quan trọng. Nhưng có một điểm khác là đàn bà là thứ để tiêu khiển sau khi đã có tiền và quyền. Mong ngài sẽ giữ lời hứa ngài William. Đương nhiên, còn nữa một đêm hay hai thì tuy, tôi không nhận lại hàng đã qua sử dụng, và tôi cũng không thích đứng dương mắt nhìn người con gái của mình thuộc về tay kẻ khác đâu. Khang quay người, lướt qua mặt băng không một cái liếc nhìn lại, trong đầu cậu đang có những lợi nhuận dễ dàng kiếm được mà không tốn công sức. Bỗng, Khang khựng lại, bàn tay băng đưa ra đã túm nhẹ lấy tay Khang. Cậu hơi quay đầu, không thích, em nghĩ là em có quyền chọn lựa à, em là sở hữu của ta cũng như một món hàng có giá trị, không hơn. Khang giật tay mình ra và, góc truyện audio.com, bước tiếp, đám đông bắt đầu tản ra trở lại hoạt động như lúc chưa có mặt Da Vinci. Với thiên thần vừa lộ diện khi đã vào tay Da Vinci thì chẳng còn thiếu gia nào dám suy tính thêm gì. Họ biết lúc này nên tảng lờ đi là khôn ngoan nhất. Da Vinci đang tiến lại gần hải băng. Nhỏ quay người định chạy đi, không biết sẽ sao nhưng trước mắt phải tránh xa người đàn ông kia đã. Nhưng Da Vinci đã kịp túm lấy cổ tay nhỏ kéo lại. Định đi đâu vậy, người đẹp? Băng cố giật tay mình ra nhưng Da Vinci quá khỏe, nhỏ ngước mắt nhìn thẳng vào hắn với một chút thách thức. Khuôn mặt bị che đi một nửa nhưng lúc này ở cự ly gần, Da Vinci nhìn rõ được đôi mắt nâu trong veo và bí ẩn. Em làm anh tò mò quá đấy, một khuôn mặt đẹp nên phô bày để người khác chiêm ngưỡng. Tay hắn vuốt nhẹ trên cánh tay băng, Khang bước ra gần cửa vào, tay quản lý của cậu ta đứng ngáng đường. Cậu chủ, xin hãy rút lại quyết định, khi nào cha về đến nơi thì báo lại là ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự cậu không có cảm giác gì sao, khi ném cô ấy đi như một món hàng, ngươi nhầm rồi, cô ta, rất có giá. Khang hơi mỉm cười đi lướt qua người tay quản lý, hắn vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía băng, bàn tay siết chặt. Băng đang cố giằng ra khỏi bàn tay của Da Vinci nhưng càng cố lại càng bị hắn túm chặt và kéo lại gần hắn hơn. Thái độ gì thế này? Người đẹp không nhớ là vừa bị bán cho anh à? Cái giá sẽ không rẻ đâu. Nhưng yên tâm rằng, người đẹp đã thuộc sở hữu của anh rồi thì anh sẽ đối xử tử tế và ít nhất sẽ không bao giờ đem bán đi như Lâm Chấn Khang. Hắn kéo mạnh băng sát vào người, rồi cúi xuống. Cảm giác thế nào nhỉ, khi bị đem bán như một món đồ không hơn. Anh cũng thấy thương người đẹp đấy. Nhưng em có hận Lâm Chấn Khang không, anh không quan tâm. Điều anh muốn bây giờ là, em phục tùng anh, ngoan nhé. Hắn cúi xuống gần hơn, mắt nhìn như mê đắm một làn môi mềm. Băng quay đầu tránh hắn. Hắn đưa bàn tay lên đẩy nhỏ quay mặt lại. Đừng chống cự, vô ích thôi, em chỉ càng kích thích anh hơn. Rất nhiều con mắt đang chú ý đến Da Vinci. Nhưng lúc này, hắn chỉ có một mối quan tâm là ham muốn đang trỗi dậy. Hắn tiếp tục cúi xuống. Gần hơn, băng không thể phản kháng. Và, á, bất chợt Da Vinci đẩy băng ra. Mọi con mắt đổ dồn về phía hắn. Trong một giây, hắn cảm thấy có gì đó nóng lên ở ngực, nóng đến mức bỏng rát. Hắn nhìn xuống và thấy một vệt áo vest bị cháy xém, mắt hơn trợn tròn. Sau một hồi trấn tĩnh lại, hắn nhìn băng. Nhỏ cũng chưa hiểu có chuyện gì, chỉ thấy Da Vinci lúc này đang cười khẩy. Em đã dùng bật lửa đấy à? À, hoa hồng có gai. Thú vị lắm, anh sẽ bẻ từng cái gai một từng cái. Da Vinci vẫy tay ra hiệu cho một tên vệ sĩ đứng gần bước đến. Đặt phòng khách sạn cho ta. Rồi hắn tiến đến nhanh lại phía băng. Nhỏ bị kéo đi, nhỏ cố chống cự nhưng Da Vinci quá khỏe. Rồi sẽ ra sao? Nhỏ vừa bị bán và sẽ trở thành sở hữu của cậu ấm nhà William. Tức là rời khỏi khu biệt thự. Không, không được, nhỏ không thể rời khỏi đây. Băng cố kéo người lại để không phải bước đi cùng Da Vinci nhưng bàn tay thô bạo ấy cứ siết chặt cổ tay băng và lôi đi. Không, không thích, Da Vinci dừng chân, quay người lại. Tiếp đi, em phản đối tiếp đi. Anh muốn nghe tiếp, băng nhìn thẳng vào mắt hắn. Thân thể là của tôi. Lâm Chấn Khang đồng ý trao đổi, tôi thì không. Không, ừ, không ổn rồi, anh say em thật rồi. Không, không thể chịu thêm nữa, không chờ. gocchuyenaudio.com, để đến khách sạn được nữa. Da Vinci túm lấy cánh tay băng đẩy mạnh lại phía chiếc bàn lớn, mắt hắn lộ rõ thèm muốn điên cuồng, hắn gạt mạnh tay cho ly cốc trên bàn hất văng xuống kêu loảng xoảng và chưa kịp để băng chống cự lần hai thì hắn đã xô ầm nhỏ xuống bàn. Hắn như một con thú khát máu, hôn lên khắp cổ băng. Nhỏ giãy giụa nhưng bị tay Da Vinci ghì chặt xuống bàn, hàng chục con mắt đang nhìn, một số thấy hưng phấn, một số khó chịu. Nhưng rốt cuộc không ai muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thay vào họ còn muốn được như Da Vinci, hắn lúc này đang hưng phấn tột cùng, mặc cho băng vẫn cố giãy giụa, nhưng bất lực, nhỏ quay mặt đi và thấy bao nhiêu con mắt đang nhìn mình. Cố giản lòng để bình tĩnh, để chịu đựng rồi đến đâu thì đến. Nhưng ánh đèn phía trên chiếu thẳng vào khiến đôi mắt nâu thấy cay cay. Băng không chống cự nữa. Hai tay thả buông, mắt nhắm nghiền, và, khi từ khóe mắt, một giọt nước trong veo. Lăn ra, xoàn dê dê dê, á á á á, tiếng hét thất thanh vang lên, đèn treo cứ lần lượt vỡ choang và rơi xuống, bốc cháy, người chạy tán loạn hốt hoảng, Da Vinci buộc phải ngẩng lên, hắn lau miệng và nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, cốc chén vỡ loảng xoảng dưới sàn, những đám cháy ngày một lớn, Da Vinci chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, hắn chỉ nghe trên đầu mình có gì kêu răng rắc, hắn ngước lên, cậu chủ, tránh ra a a, chiếc đèn chùm lớn đang rơi xuống. Da Vinci phản ứng rất nhanh và đã nhào ra, chỉ va chạm nhẹ với những mảnh vỡ. Hải băng lúc này đã đứng dậy, mắt mở căng nhìn chiếc đèn chùm rơi ngay sát chân mình, thủy tinh văng tung tóe. Mọi người đang tìm cách chạy thoát ra ngoài. Vệ sĩ của Da Vinci chạy lại đỡ hắn dậy. Cậu chủ, ra ngoài đã, nguy hiểm lắm. Chuyện quái gì đây hả? Em không biết, nhưng ra khỏi đây đã. Khách dự tiệc đã xô đẩy chạy hết được ra ngoài. Mấy cô giúp việc cũng hoảng hồn díu chân lại. Chỉ có Thụy An đang tiến nhanh lại phía băng và, phượt, tay An giật phăng chiếc mặt nạ trên mặt băng ra, đừng cố tỏ ra bí ẩn, ngứa mắt, băng không nói gì, quay đi, là quản lý của Khang bắt đeo mặt nạ đấy chứ, An chạy đi. Cùng lúc Da Vinci quay lại, còn người đẹp của, mắt hắn trợn tròn, cơ thể cứng đờ 100%, hắn đang nhìn thấy khuôn mặt mộc của thiên thần sau chiếc mặt nạ. Choang, hệ thống đèn đã hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ còn ánh sáng mập mờ đâu đó và những đám cháy nghi ngút ngày càng lan nhanh. Một ai đó lao ra chùm chiếc áo vest lên đầu băng và kéo tay nhỏ đi không một câu giải thích. Cậu chủ, ra khỏi đây thôi, nguy hiểm, người, người đẹp, Da Vinci thấy băng biến mất trong tích tắc trước mắt hắn khi hắn bị hai tên vệ sĩ kéo đi. Trong chốc lát cảnh vệ của khu biệt thự đã được điều đến xử lý vụ hỗn loạn cùng những đám cháy. Những chiếc đèn tự động được bật lên, ở một góc trong bữa tiệc. Nơi những chiếc đèn được treo chỉ bị chớp mà không vỡ tan tành. Yến Chi vẫn đứng đó, như chôn chân xuống đất, nhỏ là người duy nhất quan sát toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. không tin nổi vào mắt mình, đẩy Chi căng ra và suy nghĩ rối tung như một mớ bòng bong. Chi từ từ quay đầu, mắt nhìn về phía một người. Trấn Phong đang đứng dựa vào một cây cột, tai vẫn đeo MP3, cúi mặt xuống và mắt nhắm nghiền, như không hề nhận ra vụ hỗn loạn ngay trước mắt. Và, Phong chợt ngẩng đầu, đôi mắt từ từ mở ra. Yến Chi sửng sốt hơn bao giờ hết, khi thấy, trong, góc chuyện audio.com, đôi mắt màu cà phê đang sợ ấy, hằn những tia đỏ ngầu. Cảnh vệ khu biệt thự được huy động hết mức để xử lý sự cố và đưa khách ra ngoài cổng an toàn, chẳng có ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẻ như vừa có động đất nhưng chỉ thấy mọi thứ vỡ choang và bốc cháy chứ chẳng thấy mặt đất rung chuyển, tóm lại là thật kinh khủng. Phía trong khu biệt thự vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Khang vừa vào trong phòng không hề biết có sự cố xảy ra. Trên dãy hành lang, một tên cảnh vệ cúi đầu, đừng thông báo gì cho cậu cả, tôi sẽ tự lo liệu, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, quản lý của Khang kéo tay Hải Băng đi, nhỏ không chống cự và ngoan ngoãn đi theo. Tên cảnh vệ mặt đằng đằng sát khí hơi quay đầu nhìn đờ mái tóc băng, người đứng im như phỗng trong một chốc. Hắn nhận ra nước miếng đang rớt xuống, hành lang khu giữa, vắng lặng, chỉ nghe tiếng bước chân chậm và đều đều. Phong đang đi về phía phòng 102, đằng sau cách vài m, Yến Chi cũng đang đi thép. Nhỏ định thăm dò và thắc mắc vài điều, nhưng nhìn cán vẻ thản nhiên không chút quan tâm như chẳng xảy ra chuyện gì của Phong, Chi lại thôi. Từ đó đến giờ, anh chẳng nói với em câu nào, có phải em là người thừa không? Như mọi lần, Trấn Phong vẫn bước và không có câu trả lời. Anh, ghét em à, vì lần trước em tự ý chạm vào đồ của anh, em xin lỗi rồi còn gì? Phong vẫn như chẳng nghe thấy gì, Chi bỗng chạy nhanh lên phía trước đứng ngay trước Phong ngáng đường. Em đang nói chuyện với anh đấy. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Chi, rồi từ từ liếc đi chỗ khác, Hoàng Yến Chi từ bé tới giờ chưa bao giờ không có được thứ mình muốn. Anh cứ tảng lờ em đi, sẽ nhanh thôi, em sẽ làm anh phải chú ý tới sự có mặt của em. Nhìn em đây này, nhìn em, cái cách ra lệnh như trẻ con của Chi không làm Phong mảy may. Cậu bước sang và tiếp tục đi, lướt qua người Chi. Chi quay phát lại, em nói rồi đấy, em sẽ làm anh thuộc về em. Phong đưa tay chỉnh lại tai phone, chân vẫn bước. Phòng 101, Khang ném phăng cuốn tạp chí xuống đất dựa vào thành đầu giường, có vẻ khó chịu. Phải rồi, phải vui chứ, sẽ không phải lo bọn hải quan trong nước nữa. Còn được cha khen vì mối quan hệ tốt đẹp với nhà William. Mọi chuyện thật thuận lợi như vàng từ trên trời rơi xuống còn gì. Mà đâu có mất mát gì nhiều, chỉ là một đứa con gái bỏ công sức bèo bọt nuôi 4 năm nay. Quá hời, thật quá hời, miệng thì nói to như thế nhưng trong đầu Khang lúc này không chỉ có những suy nghĩ ấy. Hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí cậu là khuôn mặt băng lúc nhỏ kéo nhẹ tay Khang ở bữa tiệc, ánh mắt như muốn Khang đừng đi, đừng bỏ nhỏ lại. Khang giơ bàn tay mình lên, nhớ ra rằng đó là lần đầu tiên băng chủ động túm lấy tay Khang. Vậy mà cậu đã giật ra và bước đi vô tình, Khang ôm đầu, bỗng cậu quay người, dướn lên đập huỳnh vào cái loa đang phát nhạc ầm ĩ cho nó tắt ngấm luôn. Lâm Trấn Khang, mày điên rồi, điên thật rồi. Đối với mày đàn bà không là gì hết, mày sống vì điều gì chứ? Cô ta không là gì hết, chỉ vì mày khó chịu khi chưa một lần chiếm đoạt thôi. Trong đầu Khang, những hình ảnh cứ hiện lên tua đi rõ nét như một cuốn băng. Lúc băng ngủ, lúc băng ăn, lúc băng bó vết thương cho cậu, lúc delete, delete, thế gian không thiếu đàn bà, chỉ là một trò tiêu khiển thú vị. Delete, anh, Khang mở mắt nhìn ra. Một cô gái với chiếc sơ mi nhẹ nhàng bung vài khuy ngực và chiếc váy ngắn ngang đùi. Anh gọi phục vụ của Paddy phải. Góc chuyện audio.com. Không ạ, người ngoài cổng cho em vào. Khang nhìn chằm chằm cô gái, khi ham muốn trỗi dậy. Cậu sẽ quên được những điều khó chịu. 906286. Không tệ, tên, Hannah Quyên ạ, tuổi, 19 ạ, cởi hết ra. Dạ, tôi bảo cởi hết ra. Hoặc là trên người không mặc gì và lại đây hoặc là cút về. Như một cái máy, cô ta tháo khuy áo và lần lượt chút bỏ y phục. Khang vẫn nhìn chằm chằm, như đã nói, đó là cách Khang quên đi chuyện khó chịu. Ngoài ba căn phòng của ba cậu chủ rộng như những căn nhà thực sự, khu B còn có vài chục căn phòng nhỏ hơn được xây dựng như trong khách sạn. Phòng 82, băng đang ngồi trên giường, dù vẫn khoác chiếc áo vest dài nhưng người co ro vì lạnh. Viên silico hồi chiều đã sắp hết tác dụng, từ phòng tắm quản lý của Khang cầm theo chiếc áo sơ mi. Hắn bước lại phía giường, mặc thêm vào đi, băng đưa bàn tay hơi run run ra nhận lấy, thấy không cần thiết phải cảm ơn. Quản lý quay ra, lại chiếc tủ lạnh lấy hộp sữa và gói bánh ngọt, tôi không hay ăn lắm nên chỉ có vậy thôi. Đói rồi phải không? Băng lắc đầu, vẫn tiết kiệm lời nhỉ. Lạnh à, tay ôm lấy đầu gối, người băng bắt đầu run lên, nhỏ không đem theo Skilico. Biết rồi, không lắc đầu tức là đúng, hôm nay cũng đâu có lạnh lắm, nhìn cô như nhiệt độ đang âm vậy. Hắn với lấy chiếc điều khiển tăng nhiệt độ của điều hòa. Không thể ở chỗ tôi qua đêm đâu, nếu ổn rồi tôi sẽ đưa về phòng cậu cả. Băng lắc đầu quầy quầy, cô bị bán đi rồi. À tôi không có ý đó, nếu không có sự cố xảy ra ở bữa tiệc chắc chắn Da Vinci sẽ không chịu về tay không đâu. Không muốn đi theo hắn phải không? Băng im lặng, u cầm, không lắc đầu là đồng ý. Cậu cả chắc chưa biết chuyện xảy ra. Tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân của sự cố. Có gì đó rất kỳ lạ, nguồn điện bị phá hỏng nhưng lại không giống bị chập điện thông thường. Giống một vụ động đất hơn, nhưng mặt đất lại không rung chuyển, không lẽ tại. Định nói về lò phản ứng, mà thôi coi như vận may của cô. Định sẽ sao? Băng im lặng, chưa biết tiếp theo nên làm gì. Quản lý của Khang ngồi xuống đất dựa vào thành giường, tay cầm lon nước ngọt uống. Ông chủ sắp về tới rồi, tôi sẽ báo cáo chuyện này. Dù gì cô cũng do ông chủ mang về, nhưng tôi nghĩ ông chủ tán thành quyết định này của cậu Trấn Khang. Tôi đã nói rồi phải không với cậu Khang, mục tiêu quyền lực địa vị là những điều quan trọng nhất. Cậu sẽ vứt bỏ tất cả, bất chấp thủ đoạn kể cả là cướp đi sinh mạng người cậu yêu để đạt được nó. Tôi, thật sự tò mò về cô. Cô không phản đối việc trở thành người con gái của cậu cả là vì điều gì? Chắc chắn không phải vì tình cảm phải không? Kể cả với cậu Trấn Nam, tôi không hiểu nổi cô là con người thế nào. Cô đang nghĩ gì? Nhưng, có một điều tôi chắc chắn. Mỗi lần nhìn cô, tất cả nghi ngờ xét đoán của tôi biến mất thay vào là. Sự rung động không kiềm chế được. Cô trái tim, quản lý của Khang quay người. Trên giường, Băng đã nằm xuống ngủ từ lúc nào? Tay quản lý, từ từ đưa bàn tay lên. Nhưng nó rụt lại trước khi làm thêm điều gì trong ý nghĩ của hắn. Cách chương.